Còn về thiên binh sư cầm trọng bảo, a không, là đứt tay thành lát cá, ai thèm quan tâm gã. Dù sao thiên binh sư này chết chắc. Thiên binh sư chết chắc 100%, không biết hoàng phủ quận chúa có cắt vụn gã ra không? Ủa, hướng hay đi hình như là Kiếm Dương Sơn Trang. Nguy rồi, mục tiêu của hắn là Cửu Dương thiếu gia, hoàng phủ quận chúa. Mau lên, tăng tốc đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 780, hủy, hạ. Kiếm Dương Sơn Trang đã không có cao thủ thiên binh sư. Tuy tiểu tử này chỉ là địa binh sư nhưng biến thái, đáng sợ. Nếu tiểu tử này vào Kiếm Dương Sơn Trang được, có lẽ hoàng phủ quận chúa sẽ không bị gì, nhưng Cửu Dương thiếu gia phế nhân thì mấy thiên binh sư không dám tưởng tượng tiếp. Bọn họ hận không thể mọc mấy đôi cánh. Nếu không phải thiên binh sư còn cần thiết câu thần chuẩn bay rượt theo, thì chỉ bằng biểu hiện chúng nó bay mãi không đuổi kịp Vu Nhai làm bọn họ muốn đập chết chúng nó. Độc Cô Cửu Dương, hy vọng bên cạnh ngươi không còn mấy cao thủ bảo vệ, vậy thì ngươi sẽ được giải thoát cuộc đời. Như mấy thiên binh sư trông thấy, hướng Vu Nhai lao đi là Kiếm Dương Sơn Trang. Vu Nhai và Độc Cô Cửu Dương không chết không ngừng, không có đường cứu vãn. Nếu vậy chẳng bằng nhân lúc Kiếm Dương Sơn Trang hư không làm thịt gã. Nếu có thể thì Vu Nhai định giải quyết luôn Hoàng Phủ Nhàn. Đừng quên Vu Nhai rơi vào cạm bẫy Hoàng Phủ Nhàn sắp đặt suýt chết. Dù giết nàng gây ra rung động gì thì hắn cũng không tha. Với điều kiện là trong Kiếm Dương Sơn Trang không có cao thủ bảo vệ, dù chỉ còn lại một thiên binh sư cũng đủ ngăn chặn Vu Nhai. Không lâu sau Vu Nhai chạy tới Kiếm Dương Sơn Trang. Lúc này bên trong đã là gà bay chó sủa. Có người đi theo mấy thiên binh sư bị Vu Nhai đùa xoay quanh, có chạy đi báo cáo với Hoàng Phủ Nhàn, có người đi bảo vệ Độc Cô Cửu Dương. Vì từ lúc Vu Nhai xuất hiện đến trở về quá nhanh, bây giờ Hoàng Phủ Nhàn mới chỉ nhận tin tức Kiếm Dương Sơn Trang còn đang lộn xộn rối ren. Vu Nhai nhờ đó có cơ hội lao vào Kiếm Dương Sơn Trang, vứt bỏ mấy cao thủ bình thường. Mục tiêu của Vu Nhai đáp xuống đống kiến trúc xa hoa trong Kiếm Dương Sơn Trang, với cá tính của Độc Cô Cửu Dương chắc chắn sẽ ở đây. Với ánh mắt tình báo kiếp trước của Vu Nhai có thể phán đoán tin tức mình muốn từ biểu hiện hỗn loạn của người trong Kiếm Dương Sơn Trang. Kiếm Dương Sơn Trang có hai nơi chủ yếu nhất, chỗ Hoàng Phủ Nhàn cư ngụ, nơi Độc Cô Cửu Dương ở. Lúc này Hoàng Phủ Nhàn đã được tin tức, nàng tức điên định lao ra bóp chết tiện chủng Vu Nhai. Vậy chỉ còn lại một nơi, Vu Nhai bay thẳng qua. Ầm ầm ầm ầm ầm, vì không tốn thời gian tìm người, Vu Nhai một kiếm cắt vào dãy kiến trúc xa hoa hất bay nóc nhà. Với thực lực đỉnh thâm hải huyền tinh truy ngũ đoạn của Vu Nhai, muốn làm chuyện này dễ như chơi, không cần dẫn động gì. Vang tiếng nổ điếc tai, nóc nhà xa hoa tách khỏi lầu các. Tiểu Thúy đập cánh, nóc nhà bị gió cuốn đi bay hướng nơi khác trong Kiếm Dương Sơn Trang. Không biết Độc Cô Cửu Dương ở tầng thứ mấy, dù sao không cắt được tầng thứ nhất thì cắt tầng thứ hai, không được thì cắt tiếp. Có chuyện gì? Có phải đã mang trọng bảo về từ đế đô? Thời gian quay ngược về trước khi Vu Nhai hành động hủy phòng ở. Ngay khi Vu Nhai định lật nóc tòa nhà xa hoa thì tầng thứ hai từ dưới lên trên. Trong gian phòng cực kỳ xa hoa có một nam một nữ. Nam là Độc Cô Cửu Dương, nữ là người quen cũ của Vu Nhai, Độc Cô Vận Nhi. Không ngờ trải qua chuyện lần đó nữ nhân vẫn được ở lại bên Độc Cô Cửu Dương. Chắc vì bây giờ Độc Cô Cửu Dương thành người tàn phế nên Độc Cô Vận Nhi mới có cơ hội tốt như vậy. À không, bây giờ nàng không gọi là Độc Cô Vận Nhi nữa mà tên Độc Cô Cửu Vận, nàng mặc kiếm bào màu bạc. Người nói chuyện là Độc Cô Cửu Dương, gã không còn bộ dáng hào hùng như xưa. Độc Cô Cửu Dương gầy trơ xương, hốc mắt hõm sâu, mặt trắng bệch như tờ giấy, giống người bị bệnh nặng. Bây giờ Độc Cô Cửu Dương còn đỡ, gã thấy hy vọng, chỉ cần trọng bảo từ đế đô đưa về là gã còn hy vọng, nên mấy hôm nay cơ thể Độc Cô Cửu Dương tốt hơn nhiều. Độc Cô Cửu vẫn không biết nên nói cái gì, cái này. Trọng bảo đúng là đã chuyển từ đế đô trở về, nhưng người kia cũng theo về. Độc Cô Cửu vẫn chưa có tin chính xác, vẫn câu nói cũ, thời gian Vu Nhai chiến đấu quá ngắn. Thấy Độc Cô Cửu vẫn ngần ngừ thì Độc Cô Cửu Dương nổi khùng lên gắt. Nói đi, chuyện gì xảy ra? Tiện nữ nhân, ngươi là thứ gì? Dám ấp a ấp úng trước mặt ta. Mấy ngày nay dù là ai hơi làm độc cô Cửu Dương Phật lòng một chút là gã tức, nổi giận. Dù là mẫu thân Hoàng Phủ Nhàn cũng không ngoại lệ. Trước đó độc cô Cửu Dương giết chết bao nhiêu là hộ vệ, thị nữ. Hầu như không một thị nữ có thể hầu hạ độc cô Cửu Dương một ngày. Độc cô Cửu Dương bất đắc dĩ vừa đấm vừa xoa kéo độc cô Cửu Vận đến. Nàng có được ngân bào là vì thế. Dù sao độc cô Cửu Dương phế nhân không thể tùy tiện giết ngân bào. Với thực lực của gã cũng không giết được. Lúc trước độc cô Cửu Vận có thể làm độc cô Cửu Dương vô cùng yêu thương mình đương nhiên là có thu đoạn riêng. Hình như là họ Vu. Ầm ầm. Độc cô Cửu Vận mới dứt lời thì Vu Nhai đã đập phá phòng ở, đánh gãy đoạn đối thoại của hai người. Mới đầu độc cô Cửu Vận, độc cô Cửu Dương tưởng là động đất, ngơ ngác nhìn phòng rung rinh. Hai người nghe tiếng đinh đang bùng chát. Ầm ầm. Rất nhanh tiếng nổ ầm ầm che giấu tiếng đinh đang. Bốn thanh âm cộng với thanh âm ban đầu là năm tiếng. Độc cô Cửu Dương, độc cô Cửu Vận chưa phản ứng lại trợn mắt há hốc mồm nhìn trời sáng trưng. Gió mạnh thổi nóc nhà trên đầu bọn họ đi. Độc cô Cửu Dương, độc cô Cửu Vận líu lưỡi nhìn một con chim màu xanh xuất hiện. Chính là Khiêu Phong Thù. Độc cô Cửu Dương, độc cô Cửu Vận nghe thấy thanh âm nhiều lần xuất hiện trong cơn ác mộng. Độc cô Cửu Dương, đã lâu không gặp. Độc cô Cửu Dương, độc cô Cửu Vận hoàn toàn biến sắc mặt. Độc cô Cửu Dương vì tức giận, thù hận là mặt đỏ tím. Độc cô Cửu Vận thì sắc mặt trắng như tờ giấy. Thật sự là hắn. Cả tòa nhà có 6 tầng, độc cô Cửu Dương, độc cô Cửu Vận ở tầng 2 từ dưới đếm lên. Vu Nhai phá sập 5 tầng mới thấy bọn họ. Độc cô Cửu Dương không cần biết mới rồi Vu Nhai làm gì. Gã điên cuồng giống to, họ Vu. Vu Nhai nói, đáng tiếc ta không có quá nhiều thời gian. Nếu không ta sẽ lắng nghe ngươi gầm giống. Hiện tại ta chỉ có thể giết ngươi ngay. Vu Nhai liếc độc cô Cửu Vận một cái rồi không chút lưu luyến rời đi. Được rồi, Vu Nhai đã quên nữ nhân ngân bào là ai. Độc cô Cửu Vận chỉ là khách qua đường trong đời hắn. Đối với độc cô Cửu Dương thì Vu Nhai không ngại hoàn toàn biến thành kẻ ác, dùng câu nói chuyên môn của người xấu. Đối diện kẻ ác ngươi phải hung dữ hơn họ, đối diện kẻ dồn mình vào chỗ chết thì phải càng ác. A, đang lúc Vu Nhai định rút kiếm chợt nhướng cao chân mày nhìn hướng hành lang, lộ biểu tình tiếc nuối. Vu Nhai khẽ thở dài, đây là lần thứ hai ngươi ngăn cản ta. Trong hành lang phát ra thanh âm ngăn gọn, ải, trách nhiệm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 781, không thể rời đi. Một nam nhân trung niên chậm rãi bước ra. Đó là người ẩn trước Vu Nhai ra khỏi Thiên Tội Uyên. Vì đám người giả tình bị bắt nên hắn nổi điên truy sát độc cô Cửu Dương thì đụng độ, độc cô Đoạn Nghịch. Vu Nhai cười nói, thật tiếc nuối. Xem ra độc cô Chiến Phong vẫn rất quan tâm nhi tử của hắn. Vu Nhai sớm đoán được bên cạnh độc cô Cửu Dương chắc chắn có cao thủ bảo vệ. Hắn không chút bất ngờ khi độc cô Đoạn Nghịch xuất hiện. Vu Nhai ôm tâm tình giết được thì giết, không được thì chạy. Độc cô Cửu Dương điên cuồng hét to, ngươi là thuộc hạ của phụ thân ta. Giết hắn, giết hắn. Độc cô Cửu Dương nóng máu nên quên lần trước độc cô Đoạn Nghịch không xuống tay với Vu Nhai. Gã chỉ vào độc cô Đoạn Nghịch gào thét điếc tai. Độc cô Cửu Dương phát cuồng như chó điên. Độc cô Đoạn Nghịch không trả lời lời. Gã không biết nên nói cái gì. Độc cô Đoạn Nghịch rất muốn nói, Chiến Phong các chủ, có lẽ người đã sai. Vu Nhai không quá dối dám hay lao lên đánh. Hắn hờ hững nói, truy binh đã đến, ta phải đi. Không biết lần sau ngươi có thể ngăn ta được không? Ta rất mong chờ. Vu Nhai vỗ Tiểu Thúy, kêu một tiếng rời khỏi Kiếm Dương Sơn Trang. Độc cô Đoạn Nghịch thở hắt ra, ải, trừ thở ra độc cô Đoạn Nghịch còn có thể làm cái gì? Lần sau gặp lại có lẽ độc cô Đoạn Nghịch không ngăn được Vu Nhai ám sát. Mới qua bao lâu mà thực lực của Vu Nhai tiến bộ nhanh, đáng sợ như vậy. Tuy độc cô Đoạn Nghịch cao hơn Vu Nhai một đẳng cấp lớn nhưng vẫn bị hắn phát hiện ra. Vừa rồi độc cô Đoạn Nghịch không định lộ mặt, gã muốn thấy chiêu thức ám sát của Vu Nhai, hoặc thăm dò xem hắn có phát hiện được gã không. Cuối cùng Vu Nhai thể hiện khiếu giác đáng sợ, tâm tình Độc Cô Đoạn Nghịch vừa phức tạp vừa hưng phấn. Bởi vì nếu Vu Nhai là U Linh Các chu đời tiếp theo thì U Linh Kiếm Các vẫn sẽ rất đáng sợ. Tuy nhiên Vu Nhai là đại địch của các chủ hiện thời, đại địch thì đành thôi, còn dính dáng quan hệ phụ tử. Độc Cô Đoạn Nghịch thầm nghĩ, thôi không quan tâm mớ quan hệ rối nùi này, lo làm công tác của mình là được rồi. Tâm tình Độc Cô Cửu Vận cũng rất phức tạp, đặc biệt khi nàng thấy Vu Nhai mặc kim bào. Lúc trước khi bọn họ còn là thiếu niên mơ mộng có ngày được mặc ngân bào, chỉ là ngân bào, bọn họ không dám mơ mộng kim bào. Thời thiếu niên hai người ngây thơ biết bao, tràn ngập hy vọng. Nay Độc Cô Cửu Vận, Vu Nhai thực hiện mộng tưởng nhưng không vui vẻ như đã nghĩ. Độc Cô Cửu Vận cười khổ thầm nghĩ, ít nhất chính mình là như vậy. Đang lúc Độc Cô Cửu Dương điên cuồng, Độc Cô Đoạn Nghịch, Độc Cô Cửu Vận tâm tình phức tạp thì không trung truyền đến tiếng hét to của Vu Nhai. Phải rồi Độc Cô Cửu Dương, ta đã lấy trọng bảo của ngươi. Ha ha ha ha ha ha. Vu Nhai đi rất xa chợt nhớ có chuyện chưa nói nên cười to nhắn nhủ, biểu hiện như kẻ siêu ác. Trong phòng, mặt ba người cứng ngắc. Độc Cô Đoạn Nghịch cười khổ. Lúc trước Vu Nhai vừa xông vào Kiếm Dương Sơn Trang gã không đi ra ngay, cho rằng hắn không bắt được trọng bảo nên bực tức chạy về giết Độc Cô Cửu Dương. Độc Cô Đoạn Nghịch không ngờ Vu Nhai lấy được. Độc Cô Đoạn Nghịch quanh năm ẩn núp trong Kiếm Dương Sơn Trang nên nắm rõ cao thủ nơi này như lòng bàn tay, có đến mấy vị thiên binh sư. Tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta, để trọng bảo lại. Độc Cô Đoạn Nghịch mới vừa nghĩ mấy vị thiên binh sư thì đã thấy bọn họ tức giận lao nhanh qua nhà lầu sụp đổ, nhưng tốc độ thua xa Vu Nhai. Độc Cô Cửu Vận liên tục biến sắc mặt. Hy vọng duy nhất của Độc Cô Cửu Dương không còn, Độc Cô Cửu Vận phải suy tính lại, không thể bên phế nhân suốt đời. Độc Cô Cửu Vận không quên lý tưởng bò lên chỗ cao, bài học Vu Nhai làm nàng cay đắng sau đó biến thành động lực leo tiếp. Độc Cô Cửu Vận không thể để Vu Nhai khinh thường, nàng không cho phép ác mộng tiếp tục. Độc Cô Cửu Dương ngơ ngác lẩm bẩm, cái gì? Trọng bảo bị lấy đi, hy vọng của ta bị. Giây lát sau Độc Cô Cửu Dương nổi khung lên, mặt nổi gân xanh điên cuồng giống to, đuổi theo, mau đuổi theo hắn. Nếu không lấy về trọng bảo được thì các ngươi phải chết, chết. Các ngươi còn đứng ngây ra làm gì? Đuổi theo mau. Độc Cô Cửu Dương gầm giống một lúc sau, Kiếm Dương Sơn Trang gà bay chó sủa trong phút chốc yên tĩnh lại, mọi người im lặng hành động nhanh nhẹn, sợ phát ra thanh âm bị Độc Cô Cửu Dương nghe được sẽ chịu phạt. Không biết qua bao lâu, Độc Cô Cửu Dương quá mệt mỏi nên phải im lặng. Khi Độc Cô Cửu Dương nhìn hướng Độc Cô Cửu Vận, Độc Cô Đoạn Nghịch thì lại điên lên, ta đi ngay. Độc Cô Cửu Vận ngần ngừ rồi xoay người xông ra ngoài. Độc Cô Cửu Dương nhìn hướng Độc Cô Đoạn Nghịch, gào thét, còn ngươi, sao không đuổi theo Vu Nhai? Độc Cô Đoạn Nghịch không phải thuộc hạ của Độc Cô Cửu Dương mà của Độc Cô Chiến Phong, gã vẫn đứng tại chỗ, mặt cứng ngắc. Phản ứng của Độc Cô Đoạn Nghịch càng chọc tức Độc Cô Cửu Dương hơn. Độc Cô Cửu Dương lấy thanh kiếm từ đâu ra, hét to, ngươi quên lời ta vừa nói sao? Ta kêu ngươi đuổi theo mau. Nếu không đuổi theo thì chết đi, chết đi, chết đi. Dù Độc Cô Cửu Dương không bị phế cũng không phải đối thủ của Độc Cô Đoạn Nghịch, huống chi giờ gã là phế nhân. Độc Cô Đoạn Nghịch vẫn đứng ngây tại chỗ, người lắc một cái né công kích của Độc Cô Cửu Dương. Độc Cô Cửu Dương càng công kích càng tuyệt vọng, một lúc sau thở hổn hển. Bên ngoài chợt vang giọng nữ căng thẳng kêu lên, Dương Nhi, Dương Nhi. Hoàng Phủ Nhàn vội vàng xông vào, ôm chặt Độc Cô Cửu Dương chó điên. Hoàng Phủ Nhàn an ủi, Dương Nhi đừng sợ, yên tâm, ta nhất định sẽ bắt tiện chủng kia, lấy lại trọng bảo. Khi đó ta sẽ mang tiện chủng đến trước mặt ngươi, cho ngươi lột da rút gân, ngươi yên tâm đi. Độc Cô Cửu Dương đẩy Hoàng Phủ Nhàn ra, gào thét, sao người vô dụng quá vậy, có một trọng bảo cũng không bảo vệ được. Tiếp theo là đối thoại của Nhi Tử Điên và mẫu thân khùng hết sức chiều con. Độc Cô Đoạn Nghịch nghe, thầm thở dài. Gã rất muốn bị tê lộ tai lại, đi ra ngoài là hơn, đây không phải chỗ cho gã ở. Không biết qua bao lâu Hoàng Phủ Nhàn, Độc Cô Cửu Dương ngừng điên. Hoàng Phủ Nhàn và Độc Cô Cửu Dương cảm xúc hơi ổn định ra khỏi phòng. Tòa nhà bị Vu Nhai phá vỡ như thế này làm sao ở được. Hoàng Phủ Nhàn mang Độc Cô Cửu Dương đi ra đổi chỗ ở. Độc Cô Đoạn Nghịch cũng đi theo. Độc Cô Đoạn Nghịch đổi lấy Hoàng Phủ Nhàn một câu: Dương Nhi kêu ngươi đuổi theo, tại sao ngươi còn ở đây? Độc Cô Đoạn Nghịch nói thẳng: Ta phụ mệnh của các chủ bảo vệ Độc Cô Cửu Dương, không thể rời đi. Độc Cô Đoạn Nghịch rất muốn nói: Các ngươi không sợ Vu Nhai giết hồi mà thương sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 782: Từ đâu chui ra? Nếu không phải quân lệnh như núi thì Độc Cô Đoạn Nghịch rất muốn đi ngay, chờ mong Vu Nhai quay về giết người. Hoàng Phủ Nhàn tức giận quát: Ta kêu ngươi đi thì mau đi. Những người khác quá vô dụng, chỉ có người U Linh Kiếm Các mới giúp ích. Độc Cô Đoạn Nghịch vẫn không nhúc nhích. Hai mẫu tử tức giận suýt nổi điên đánh khúc gỗ này. Có lẽ Độc Cô Cửu Dương mất lý trí nhưng Hoàng Phủ Nhàn thì còn. Độc Cô Đoạn Nghịch là sát thủ của U Linh Kiếm Các. Hoàng Phủ Nhàn chịu bó tay, đành căm hận chửi Độc Cô Chiến Phong. Nhi tử đã thành ra thế này mà Độc Cô Chiến Phong vẫn thờ ơ. Trong lòng Hoàng Phủ Nhàn thấy sợ hãi. Độc Cô Chiến Phong rất chú trọng huyết mạch Độc Cô gia, rất coi nặng huyết mạch của mình. Bây giờ nhi tử bị phế, không biết nam nhân vô tình đáng sợ kia sẽ làm gì. Mấy ngày qua Độc Cô Chiến Phong chỉ ghé thăm hai lần, lần nào gã cũng rất lạnh lùng. Hoàng Phủ Nhàn lắc đầu, tuy nàng hơi sợ nhưng chỉ là lo Độc Cô Chiến Phong ngã hướng Vu Nhai, nàng không sợ gã xuống tay với mình hoặc nhi tử. Hoàng Phủ Nhàn càng không sợ Độc Cô Chiến Phong hờ hững, ít nhất phái Độc Cô Đoạn Nghịch đến tỏ rõ thái độ của gã. Nhi tử chưa chết, Hoàng Phủ Nhàn là người của hoàng tộc, Độc Cô Cửu Dương không chết thì có thể sinh tôn tử cho Độc Cô Chiến Phong. Lần trước Độc Cô Cửu Dương bị Vu Nhai phế ba chân, nay hai chân dài đã lành, cái chân thứ ba vẫn đang tích cực chữa trị, rất có hy vọng sẽ lành. Độc Cô Chiến Phong đến hai lần là vì chữa trị cho Độc Cô Cửu Dương, ép ra ma khí trong cơ thể của gã. Có lẽ trong mắt Độc Cô Chiến Phong bây giờ Độc Cô Cửu Dương chỉ là công cụ sinh tôn tử, chỉ cần có tôn tử sẽ được gã xếp vào diện người nhà. Đây là Độc Cô Chiến Phong mà Hoàng Phủ Nhàn biết. Nếu Độc Cô Cửu Dương chết, hoặc chân thứ ba bị phế, Hoàng Phủ Nhàn dựa vào thân phận hoàng tộc có lẽ sẽ giữ được địa vị nhưng chỉ treo danh, mấy năm trời đừng mơ thấy mặt Độc Cô Chiến Phong. Trừ phi Hoàng Phủ Nhàn lại sinh một đứa con cho Độc Cô Chiến Phong, như Vu Thiên Tuyết, nếu lúc chư ở Độc Cô Chiến Phong biết Vu Nhai tồn tại thì đã rước nàng về gia tộc, cho nàng địa vị tương ứng. Chỉ vì quỷ kế của Hoàng Phủ Nhàn mà vô cùng tiếc nuối, Vu Thiên Tuyết chỉ có thể lẻ loi hiu quạnh. Đây là kim bào họ Vu làm. Trong Kiếm Dương Sơn Trang đủ loại người với các xúc, sắp xếp khác nhau. Phía trước, nơi thiên binh sư cầm trọng bảo bị thương nặng có nhiều cao thủ đuổi theo xem kịch vui nhìn gã chằm chằm. Bọn họ nhìn thiên binh sư bị cắt miếng, nhìn gã hấp hối. Đám người giật mình không nói nên lời. Bây giờ còn ai dám nghi ngờ thực lực của huyền binh giả cục gạch. Chuyện Vu Nhai là xong, huyền binh giả chưa truyền vào Độc Cô gia. Một cao thủ trầm giọng nói, trong khoảnh khắc đâm ra ngàn kiếm, từng kiếm chí mạng. Nếu không phải chênh lệch đẳng cấp thì người này đã bị xé miếng. Giọng cao thủ đó run run. Hơn nữa trong kiếm ẩn chứa hơi thở khủng bố. Hắn rót tất cả tương khí vào cơ thể người này. Tương khí thật khủng khiếp. Tuy pha tạp nhưng có lớp có lang, không hỗn loạn. Một cao thủ khác nói, hèn gì hắn lọt vào mắt xanh của gia chủ. Thực lực địa binh sư chém thiên binh sư ra nông nỗi này, đáng tiếc, tại sao lúc trước hắn không thể dung hợp huyền binh kiếm. Bọn họ không biết Vu Nhai bị phế trừ huyền binh như thế nào, nhưng có lẽ liên quan đến Độc Cô Cửu Dương, Hoàng Phủ Nhàn, nếu không thì tại sao cao thủ kiếm đạo không dung hợp được huyền binh kiếm. Đi đi, chúng ta đến quá chậm, vở kịch đã kéo màn, không biết còn tập 2 không, đi liền biết. Các nhóm cao thủ ngóng xem kịch đi tới trước mặt thiên binh sư cầm trọng bảo, phân tích đủ loại rồi vội vàng rời đi, hy vọng có thể thấy vở kịch khác. Không ai quan tâm thiên binh sư đáng thương. Thiên binh sư cầm trọng bảo lúc mới bị cắt còn tưởng mình dư sức đấu một trận, Bây giờ gã mới biết tuy kiếm của Vu Nhai không có độc nhưng huyền khí khủng bố mang theo hơi thở cực kỳ âm u, tức là xích thố mà mấy người kia đã nói. Thiên binh sư cầm trọng bảo không thể nhúc nhích, không biết khi A Nò mới hồi phục huyền khí, chữa lành vết thương được. Khi Vu Nhai sử dụng ám ảnh tiệt sát thuật sẽ bản năng điều động hơi thở thí thần ma nhẫn dung nhập vào tương khí. Mấy trăm năm trước thí thần ma nhẫn đánh cao thủ Quang Minh thần điện gần chết, Độc Cô Chiến Phong phải ra tay hai lần mới bài trừ ma khí ra khỏi cơ thể Độc Cô Cửu Dương được. Chỉ một chút hơi thở ma khí đủ khiến người khủng hoảng. Đương nhiên Vu Nhai chém ra nhiều kiếm thì không đơn giản chỉ có một chút ma khí. Nếu chỉ chút ma khí thì không có gì đáng ngại. Tiểu tử này rốt cuộc là biến thái gì? Tại sao tiễn pháp của hắn cũng khủng bố như vậy? Có tiểu thúy nên Vu Nhai không vội vàng. Mặt sau có nhiều bia đuổi theo, nếu không dùng tinh linh binh linh tức là linh doanh cho nàng vui chơi một chút thì rất lãng phí. Vu Nhai lấy cự nỗ ra, từng mũi tên bay đi. Thiên binh sư còn đỡ, có thể vỗ tan mũi tên huyền khí của Vu Nhai. Còn dưới thiên binh sư thì bi kịch, nhiều người bị nổ bắn chết. Thật lâu sau, mọi người đã rời khỏi khu vực đệ nhị kiếm hoàn đi tới đệ tam kiếm hoàn. Cùng lúc đó, xung quanh mấy thiên binh sư không còn thuộc hạ nào, chỉ vài người lẻ ẻ. Mấy thiên binh sư cuối cùng đã biết cái gì gọi là tuyệt vọng, thì ra khi bọn họ đối diện địa binh sư cũng sẽ tuyệt vọng. Đang lúc các thiên binh sư không biết làm sao thì Vu Nhai cười to bảo, ha ha ha ha ha ha, ta đã nghiền, không chơi với các ngươi nữa, hẹn gặp lại. Tòa kỵ chim có đuôi hồ ly quái dị của Vu Nhai nhẹ vẫy đuôi, cuồng phong nổi lên, tốc độ siêu nhanh bay đi. Với tốc độ của Vu Nhai chỉ cần ra khỏi khu vực đệ tam kiếm hoàn thì đừng hòng thấy bóng dáng hắn nữa. Đã nghiền, chơi. Mấy thiên binh sư rất muốn nổi điên, nhưng hết cách. Đuổi theo, tất nhiên phải đuổi theo, ít nhất cố gắng hết sức. Nếu không đuổi kịp thì điều tra hướng đi của Vu Nhai. Thiên binh sư đã phái người tìm ma thú bay nhanh hơn. Nếu tìm được hắn trước khi Vu Nhai ra khỏi khu vực đệ tam kiếm hoàn thì còn hy vọng. Nhưng rồi ước mơ của thiên binh sư tan vỡ. Trước kia bọn họ thấy khu vực mỗi một kiếm hoàn rất lớn, giờ cảm giác nó quá nhỏ. Khiêu phong thú phá tan khu vực đệ tam kiếm hoàn nhưng thiên binh sư không tìm được ma thú bay nhanh hơn. Cuối cùng đám thiên binh sư trơ mắt nhìn Vu Nhai biến mất trước mặt bọn họ. Tiếp theo đành điều tra hướng đi của khiêu phong thú. Cũng có người báo cáo với Hoàng Phủ Nhàn. Bước tiếp theo nên làm như thế nào còn chờ Hoàng Phủ Nhàn quyết định. Tóm lại người quay về bẩm báo rất buồn khổ. Tiểu tử, con ma thú này của ngươi từ đâu chui ra? Bày bố khi nào? Thoát khỏi truy sát, Vu Nhai thoải mái hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 783, từ đâu chui ra? Hả? Vu Nhai ngồi trên lưng tiểu thúy hưởng thụ ánh nắng chiều. Vu Nhai đã điều tra không gian giới chỉ bị hắn cướp về. Trọng bảo đúng là ở bên trong, một thứ giống như thước đó. Bên trong ẩn chứa năng lượng kỳ lạ. Cách sử dụng thì lúc trước Vu Nhai đã kiếm được từ chỗ huyền thần điện. Chỉ cần dung hợp trọng bảo vào cơ thể rồi khiến huyền binh bản mệnh trong người là có thể mất liên hệ với huyền binh bản mệnh và người dung hợp. Tức là cắt đứt liên kết giữa người với huyền binh bản mệnh. Thế này thì huyền binh bản mệnh sẽ không còn là huyền binh bản mệnh. Khoan vội lấy thước đo ra mà hãy lấy huyền binh mới ngươi muốn dung hợp sau đó dung vào. Cứ thế giải quyết. Lúc trước Vu Nhai được thất tinh thần kích từng xem di ngôn của Kim Khí Thiên. Lúc đó đại hại của Kim Khí Thiên đã đến. Muốn dung hợp thất tinh thần kích để xem có thể kéo dài tuổi thọ không. Tiếc rằng cuối cùng thất bại. Nếu Kim Khí Thiên có cây thước đo này thì chuyện đơn giản. Nhưng nó là thứ chỉ gặp chứ không thể cầu, Độc Cô gia còn không có. Trọng bảo thước đo nhìn như quý giá nhưng thật ra hơi vô dụng. Ai rảnh đổi đi huyền binh của mình? Dù ngươi được một thần binh nhưng đổi đi sẽ phải tu luyện lại. Trừ phi là thiếu niên vừa mới dung hợp huyền binh bản mệnh đột nhiên được thanh thần binh. Nếu không thì ngươi nỡ bỏ huyền khí tu luyện nhiều năm tự phế sao? Sau khi tự phế ngươi đã qua tuổi hoàng kim tu luyện. Có thần binh nhưng được ích gì? Độc Cô Cửu Dương không biết trọng bảo thước đo cần tu luyện lại. Nếu không chắc gã khó chấp nhận được. nghe nói xác suất thành công của trọng bảo thước đo không phải 100%, đã từng có người mạo hiểm dùng nó. Kết quả dung hợp cái thứ hai không có kết quả biến thành phế nhân, tức là trọng bảo này chỉ vô cùng quý giá với huyền binh đã thành phế thải. Nếu phải huyền binh thành đồng nát, có hy vọng sửa chữa thì không ai dùng trọng bảo thước đo, không đánh cuộc được. Rất ít có huyền binh bị phế thành vụn, thậm chí không còn một mảnh như Độc Cô Cửu Dương. Cho nên để trọng bảo thước đo trong không ích gì, công năng có thể trở thành song huyền binh giả trong truyền thuyết không được khai phá ra. Chắc truyền thuyết này là tin đồn thất thiệt. Hơn nữa trọng bảo thước đo còn một hạn chế rất đau đầu là sau khi dùng một lần thì tạm thời không được dùng nữa. Ném vào xó chờ hơi thở nhân loại dính trên thước đo biến mất mới dùng tiếp. Đúng vậy, không thể sót lại chút hơi thở. Cái này dựa theo thực lực, mỗi người khác nhau mà hơi thở mạnh hay yếu. Có chia vài năm, có đến vài chục năm, thời gian dài khiến người tan vỡ. Vu Nhai ngắm nghía trọng bảo thước đo, nghiêm túc nói, cái này sao? Thật ra từ lúc ở đế đô Tiểu Hắc luôn đi theo Tiểu Thúy, tốc độ của nó siêu nhanh nhưng hình thể quá nhỏ, nếu chúng ta cưỡi nó thì đã sớm đuổi theo kịp. Tư Mã Tường trợn trắng mắt, tiểu tử này nói dối không cần giấy nháp. Tư Mã Tường nhìn ra được Vu Nhai không muốn nói, chắc chắn là bí mật rất ghê gớm. Tư Mã Tường có chút hưng phấn, gã nhìn chằm chằm làm Tiểu Hắc run sợ. Toàn thân Tư Mã Tường là mùi thuốc, rất nguy hiểm. Tiểu Hắc rất đắc ý lý do Vu Nhai nói bậy, như muốn nói, có ngày ta sẽ làm được. Tóm lại Tư Mã Tường một lần nữa thấy Vu Nhai biến vô vọng thành hy vọng, hắn luôn có thể tìm được ánh dạng đông trong tuyệt cảnh. Tiểu tử này dường như không gì không làm được. Tư Mã Tường trông thấy hy vọng chữa lành cho Thủy Tinh, không phải gã quan tâm nàng rất nhiều mà vì gã muốn truy cầu chân lý các loại dược vật. Muốn hiểu biết nhiều hơn, muốn tiến bộ trong giới dược sư. Thật ra khi Vu Nhai tung chiêu ám ảnh tiệt sát cả ngàn thanh kiếm, hắn thừa dịp đó thả Tiểu Hắc ra khỏi không gian giới chỉ. Bởi vì mọi tầm mắt tập trung vào kiếm của Vu Nhai, người Tiểu Hắc đen thui màu sắc khớp với U Hoang kiếm nên không ai chú ý thấy nó chuồn ra khỏi không gian giới chỉ. Vu Nhai vốn định khiến Tiểu Hắc tìm cơ hội cắn ngón tay thiên binh sư cầm trọng bảo. Nhưng ai ngờ thiên binh sư tự cho là thông minh cắt đứt ngón tay, hách thất thúc nhẹ nhàng hoàn thành nhiệm vụ. Trên đường bình an, mặt sau không ai đuổi theo, không người Độc Cô gia nào đến bắt chuyện. Vu Nhai khoác kim bào lao nhanh trở lại khu vực để bắt kiếm hoàn. Hắn không đi ngay mà tới nhà Độc Cô Chu. Vu Nhai không cần nghỉ ngơi nhưng mấy hôm nay Tiểu Thúy bun ba, tiến hóa đã mệt xỉu. Chu Thẩm, mẫu thân của Độc Cô Chu thấy Vu Nhai trở về, còn mặc kim bào thì rất vui vẻ. Xem bộ dạng của Chu Thẩm đã biết trước Vu Nhai mặc kim bào. Vu Nhai, Tư Mã Tường được chiêu đãi nhiệt tình trong nhà Độc Cô Chu. Hai người ăn uống no nê, buổi tối ngủ lại đây một đêm. Sáng sớm hôm sau, Độc Cô Chu, Độc Cô Đỉnh không quay về. Vu Nhai đi dạo trong khu vực để bắt kiếm hoàn. Đi qua con đường từng thuộc về Vu Nhai cặn bã, nhớ lại ký ức của Vu Nhai cặn bã, Vu Nhai đi qua kiếm đường từng cùng Độc Cô Chu, Độc Cô Cửu Vận. Chỗ đó vẫn có một đám thiếu niên ôm giấc mộng như bọn họ ngày xưa. Ký ức không thuộc về Vu Nhai nhưng thật sự tồn tại, quý tích không phải của hắn nhưng khiến hắn bùi ngùi. Vu Nhai đi dạo một lúc quay về nhà Độc Cô Chu chợt khẽ kêu, ủa, Vu Nhai cười khổ. Không ngờ cảm ngộ mệnh luân lại tiến bộ một chút, ra là cảm ngộ vận mệnh. Vu Nhai cặn bã, Vu Nhai lẩm bẩm, phải rồi, lúc cảm ngộ biển hoa trong thần huyền khí điển thì trong huyền ảnh xuất hiện biển hoa. Khi cảm ứng sự sống huyền binh từng lóa ánh sáng vàng sắc bén mà đầy sức sống trong huyền ảnh, mình cảm ngộ nhiều mệnh luân như vậy sẽ xuất hiện cái gì? Mấy ngày nay Vu Nhai ngồi trên lưng Tiểu Thúy điên cuồng tu luyện huyền cực đỉnh quyết. Hắn quên bén đi mỗi lần cảm ngộ thần huyền khí điển là sẽ có thay đổi. Vu Nhai không quan tâm bây giờ có phải đang đứng trước cửa nhà Độc Cô Chu, vội vàng lấy huyền binh điển ra. Vu Nhai giờ đến trang đệ lục trọng địa diễn mệnh luân, ập vào mặt vẫn là biển hoa như mộng ảo. Sau biển hoa vẫn là tầng tầng ánh sáng vàng chói mắt, sau ánh sáng vàng là sương mù khắp lối. Chẳng lẽ năm lữ nham không có gì thay đổi sao? Không thể nào, trong địa diễn mệnh luân có hai chữ mệnh luân. A, đó là cái gì? Đang lúc Vu Nhai oán thầm thì thấy trên bầu trời huyền ảnh biển hoa thành nhiều màu sắc, như cầu vồng nhưng không phải hình vòm mà vặn vẹo tựa cực quang hai cực trên trái đất. Vu Nhai đưa ý thức hướng bầu trời huyền ảnh, hắn thấy phía xa màu sắc vặn vẹo khắp trời, dù là bầu trời thuộc về biển hoa hay ánh sáng vàng, hay sương mù đều đầy màu sắc. Trong các nhan sắc Vu Nhai thấy vận mệnh những binh linh lúc trước hắn cảm ngộ, vận mệnh của bọn họ lặp đi lặp lại trong những màu sắc. Trong đó có một màu thuộc về Vu Nhai cặn bã, nhưng nhỏ hơn những cái khác nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 784, công hội lữ giả. Vu Nhai nhỏ giọng nói, không lẽ cảm ngộ vận mệnh của mỗi người sẽ sinh ra một cầu vồng? Có lẽ là vậy. Thế thì xé sương mù thuộc về địa diễn, cầu vồng trên bầu trời là mệnh luân. Nhưng khi nào mệnh luân đến cực hạn, Vu Nhai phải cảm ngộ vận mệnh của bao nhiêu người hoặc binh linh? Vu Nhai lắc đầu, trước mắt hắn cách cực hạn rất xa, không cần suy nghĩ nhiều, cứ thuận theo tự nhiên. Phải rồi, có lẽ ta có thể ôn tập lại vận mệnh của các binh linh. Lòng Vu Nhai máy động, nghĩ đến liền làm. Hắn dùng Vu Nhai thức vòng quanh cầu vồng, vận mệnh thuộc về binh linh liên tục lặp lại, Vu Nhai có cảm ngộ mới, càng khắc sâu hơn. Ầm ầm ầm ầm ầm, ý thức lại một lần nữa bạo phát, thêm vào cảm ngộ Vu Nhai cặn bã, cảm ngộ về địa binh sư của Vu Nhai lại tiến bộ hơn, tiến hướng lục đoạn. Huyền khí của Vu Nhai chưa áp xúc đến cực đột nhất nên cảnh giới không đột phá. Vận mệnh chính là gông xiềng. Bầu trời huyền ảnh này cũng là gồng xuyên. Khi nào vận mệnh thuộc về người bình thường, binh linh, ma thú làm bầu trời nứt vỡ thì chính là cực hạn. Vu Nhai tiến bộ trong cảm ngộ không có gì bất ngờ. Hắn chú ý cực hạn địa diễn mệnh luân hơn. Vu Nhai đoán được điều gì nhưng nói xong hắn tự lắc đầu. Có chỗ nào đó không thích hợp. Vu Nhai cảm thấy bầu trời hơi to. Có lẽ trong này liên thông thứ khác thuộc về thiên binh sư. Tóm lại là có phương hướng, cứ đi hai con đường trời và đất. Vu Nhai mở mắt ra, đập vào mắt là cặp mắt trâu của Tư Mã Tường. Tư Mã Tường có thói quen chừng người sao? Vu Nhai trước mắt lấy làm hỏi, a, ta nói này Tư Mã tiền bối, trợn mắt nhìn ta làm gì? Tiểu tử, quyển sách của ngươi là cái gì? Trong đấu trường hoàng gia ngươi cũng xem nó rồi cảm ngộ, sao lần này cũng vậy? Tư Mã Tường không đi dạo với Vu Nhai mà ngủ trong nhà độc cô Chu. Gã mới tỉnh ngủ bước ra cửa thì thấy Vu Nhai đứng ven đường tiến bộ, tay cầm một quyển sách. Chẳng lẽ cánh cửa này có gì đáng cảm ngộ sao? Tư Mã Tường nhìn cả buổi không phát hiện gì, vậy cảm ngộ chỉ có thể là trong quyển sách Vu Nhai cầm. Nếu không phải Vu Nhai đang tập trung cảm ngộ thì Tư Mã Tường rất muốn giật lấy nhìn xem. À, đương nhiên là bình thường. A ha, Chu Thẩm, có cơm chưa? Ta đi ăn cơm ngay. Vu Nhai bỏ thần huyền khí điển vào không gian giới chỉ ngay, chạy vào trong phòng. Tuy Vu Nhai tự tin Tư Mã Tường không biết thần huyền khí điển, ở bắc đầu hành tinh quyển sách này bị gọi là ma điển. Hắn có được nó không phải bí mật gì nhưng cẩn thận là hơn. Bắc đầu hành tinh là nơi nhỏ bé. Trời biết các loại lão bất tử địa phương bên ngoài có nhận biết không? Vu Nhai tự tin với thân phận của Tư Mã Tường sẽ không rảnh rỗi sinh nông nỗi dằn dai điều tra. Khóe môi Tư Mã Tường co giật. Tiểu tử này quá bí ẩn, không biết Vu Nhai giấu bao nhiêu bí mật. Tuy mỗi người đều có bí mật nhưng của tiểu tử này quá nhiều đi. Tư Mã Tường lắc đầu. Như Vu Nhai nói, Tư Mã Tường lười truy tra. Nếu là dược vật bí ẩn thì có lẽ Tư Mã Tường sẽ đuổi theo không bỏ. Gã không mấy hứng thú về công pháp, lĩnh ngộ thứ gì. Tóm lại chuyến đi này sẽ càng thú vị hơn. Tư Mã Tường nhíu mày nói, phải rồi, mới nãy bìa quyển sách có những nét nghịch ngoạc phức tạp chắc là chữ. Tư Mã Tường cảm thấy mấy nét chữ đó có sức hấp dẫn kỳ lạ, gã bản năng ghi nhớ. Trong phòng bay ra mùi thơm cơm tối, Tư Mã Tường vội vàng chạy vào. Lúc ăn cơm chiều, Độc Cô Chu, Độc Cô Đỉnh Phong Trần mệt mỏi về nhà. Chúng ta đã về. Tiểu Chư, Vu Nhai. Tuy Độc Cô Chu đã đoán được Vu Nhai sẽ chờ gã trong nhà, nhưng trông thấy hắn vẫn làm Độc Cô Chu rất hưng phấn. Dù bây giờ Độc Cô Chu đã có bằng hữu nhưng vẫn rất cảm kích bằng hữu duy nhất lúc còn nhỏ. Nếu lần trước Vu Nhai không giải vây giúp thì Độc Cô Chu và người thân không sống đến bây giờ. Nay gã không cần làm công nhân hầm cầu cho người ta, phụ thân cũng đổi công việc nhẹ nhàng hơn, phụ thân cứ cười suốt ngày. Những tình nghĩa này không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt hết. Bữa tối rất náo nhiệt, Chu Thẩm mua mấy bình rượu lớn, ai nấy uống sang khoái. Phụ thân Độc Cô Chu chạy về tham gia, có ân nhân đến, phụ thân Độc Cô Chu làm gia chủ tất nhiên phải về nhà cảm tạ. Nhậu nhẹt 2-3 canh giờ cả đám mới ngừng. Phụ thân Độc Cô Chu xỉn quắc cần câu bị Chu Thẩm kéo về phòng. Tuy Tư Mã Tưởng rất muốn hòa nhập vào không khí nhưng dù sao ba lớn tuổi, không quen biết Độc Cô Chu. Tư Mã Tưởng không hứng thú với tên mập chân chất nhưng tính cách không có gì đặc sắc. Gã đi ngủ sớm, Vu Nhai bỗng lên tiếng, "Tiểu Trư, ta có chuyện muốn nhờ ngươi." Trong đại sảnh chỉ còn lại Vu Nhai, Độc Cô Chu, Độc Cô Đình. Ba người say khướt nhưng đầu óc còn tỉnh táo. Vu Nhai, Độc Cô Chu, Độc Cô Đình không dám uống say mềm, lúc uống đều dùng huyền khí ép rượu ra ngoài cơ thể. Bởi vì lúc Độc Cô Chu trở về biết một tin, tối hôm nay phòng ở của bọn họ sẽ không yên bình. Vu Nhai nói thẳng, ta cướp trọng bảo từ tay Độc Cô Cửu Dương, ta muốn đưa về cho mẫu thân. Nhưng nếu dùng con đường bình thường ta sợ sẽ bị người cố ý chặn giữa đường. Vu Nhai nói xong nhìn Độc Cô Chu chằm chằm, tuy hắn biết gã không bao giờ hại hắn nhưng Vu Nhai luôn muốn biết mượn kiếm huynh, Độc Cô Đình ở bên cạnh Độc Cô Chu có mục đích gì, thuộc tổ chức gì. Độc Cô Chu gật đầu, cực kỳ tự tin nói, không thành vấn đề, cứ giao cho ta, bảo đảm nhanh hơn con đường bình thường và an toàn nhiều, tên khốn Độc Cô Cửu Dương tuyệt đối sẽ không điều tra ra. Hiếm khi thấy Độc Cô Chu tự tin như vậy, Vu Nhai càng tò mò về tổ chức của bọn họ. Không đợi Vu Nhai hỏi, Độc Cô Đình đã khai thật, Vu Nhai đại nhân, chắc người nhìn ra chúng ta thuộc về một tổ chức, đó là tổ chức thu thập các loại tình báo, gọi là công hội lữ giả. Chúng ta là công hội không bắt mắt, còn vô hình hơn cả công hội võ học, nhưng dấu chân của công hội lữ giả trải rộng khắp thần huyền đại lục. Mạng lưới tình báo tin vặt mạnh hơn tổ chức tình báo của hai đế quốc. Có khi hai đế quốc công hội võ học còn phải tìm chúng ta. Vu Nhai nghe Độc Cô Đình giải thích, hắn đã hiểu công hội lữ giả là gì. Nghe nói ngàn năm trước có mấy người lữ hành tổ chức công hội lữ giả. Khi đó bọn họ nghèo khó, chán nản, vô tình biết một tin tức quan trọng, thế là bán tin đi, giải quyết vấn đề sinh hoạt. Từ nay bọn họ bắt đầu con đường vĩ đạo sáng tạo công hội lữ giả. Công hội lữ giả phát triển đến ngày nay như Độc Cô Đình đã nói. Mạng lưới tình báo trải rộng khắp thần huyền đại lục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 785, chôn cùng Vu Nhai nghe vậy thấy rợn tóc gáy. Một tổ chức tình báo như vậy, cho dù kiếp trước Vu Nhai không trong ngành tình báo nhưng có thể tưởng tượng đó là lực lượng rất đáng sợ. Làm sao ma pháp đế quốc, huyền binh đế quốc chấp nhận cho công hội lữ giả tồn tại? Độc Cô Đình thấy biểu tình của Vu Nhai, vội giải thích rằng, dĩ nhiên ta đang nói tình báo tầng dưới cùng, như mới nói, tin vỉa hè nhiều hơn. Chúng ta không dám đụng vào tin tức cao tầng, tổ chức quy định văn bản rõ ràng không thể tùy tiện đụng vào, dù gặp cũng phải báo lên ngay, nếu không thì chúng ta đã sớm bị tiêu diệt. Vu Nhai thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo Vu Nhai nghe Độc Cô Đình giải thích, hắn không biết kết luận như thế nào về công hội lữ giả. Cái gọi là công hội lữ giả tức là các ngâm du thi nhân từ khắp nơi, những thành viên nhàn tản linh tinh tổ hợp, tức là mật thám trong truyền thuyết. Nói công hội lữ giả chẳng bằng gọi là công hội mật thám. Nơi nào có mật thám đều là thành viên công hội lữ giả. Công hội lữ giả cũng có phân hội khắp chốn nhưng cơ bản là chỗ rách nát, không bao nhiêu người chú ý. Đặc biệt là huyền binh giả cường đại chỉ biết mật thám tồn tại nhưng không biết bọn họ chung công hội. Kiếp trước Vu Nhai không trong ngành tình báo nhưng hắn hiểu không thể khinh thường loại tổ chức này. Vấn đề Độc Cô Chu, Độc Cô Đình làm sao điều tra được chỗ ở của Độc Cô Cửu Dương, làm sao biết Vu Nhai truy tìm trọng bảo, Lúc ở đế đô hắn không viết trong thư gửi cho Độc Cô Chu, không kêu gã chú ý hướng đi của Độc Cô Cửu Dương và thuộc hạ. Tức là trong khi Huyền Thần Điện chủ sai đại nhân vật đứng đầu Huyền Bảo Lâu điều tra đường trọng bảo thước đo vận chuyển thì Độc Cô Chu đã thu được tin tức, chủ động chú ý giúp Vu Nhai. Độc Cô Chu phân tích, suy đoán các nước đi của Vu Nhai, gã chờ sẵn tại đệ nhị kiếm hoàn. Độc Cô Đình tiếp tục giải thích rằng công hội lữ giả có chia ngoại tuyến và nội tuyến. Ngoại tuyến chính là những mật thám này, bán tình báo lấy tiền,